Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, 388. Chương 388, đánh cắp số liệu. Carlos do dự một chút, cố tự chấn định nói ra. Lần này, công ty Umbrella đã bỏ đi chúng ta. Ta không muốn đợi ở khẩn cấp bộ đội. Ta hy vọng về sau đổi chủng cuộc sống của người bình thường. Hắn bất quá là uyển chuyển nói, lão tử sẽ không cho ngươi coi tiểu đệ. Cát Nhĩ cùng Patton tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Ngày trước Hoàng Siêu vẫn như cũ nói ra, chúng ta sẽ vạch trần công ty Umbrella hành vi phạm tội. Moss ôm nàng VCA, có chút lo lắng Hoàng Siêu sẽ đem VCA cướp đi. Hoàng Siêu đối với những người này cảnh giác có chút buồn cười. Hắn vung tay lên nói ra, các ngươi làm tinh tường, ta và thành phố Rakun công ty Umbrella không phải người cùng một đường. Hoàn toàn chính xác, ta từng tại công ty Umbrella công tác, nhưng những thứ này vũ khí sinh hóa không có quan hệ gì với ta. Các ngươi muốn kết tóc chân tướng tùy các ngươi liền, nhưng ta hy vọng các ngươi tận lực biến mất sự hiện hữu của chúng ta. Hắn ý bảo mình và Esford phụ thân, nữ nhi, chúng ta đều có thân nhân, người nhà đều cùng ô dù có quan hệ. Các ngươi ở báo chí lúc chỉ nói thành phố Rakun nguy cơ lai lịch, không nên đem tin tức của chúng ta cũng tiết lộ ra ngoài. Chung nếu như chán ghét ô dù, chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hoàng Siêu lời nói để Esford hết sức hài lòng. Hắn cũng đưa ra giống nhau quan điểm. Cát Nhĩ phỏng chừng chính mình không đáp ứng, liền máy bay lên một lượt không được. Cũng may mấy người này cùng Resident Evil quan hệ không lớn, ẩn giấu tin tức của bọn hắn cũng không vi phạm Cát Nhĩ nguyên tắc. Hoàng Siêu ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy người, thẳng đến bọn họ đều bằng lòng bảo mật, mới chỉ có mang theo Esford cùng Angela đi lên máy bay. Cát Nhĩ nhún nhún vai nói, yêu cầu của hắn có đạo lý, bọn họ cũng cần cuộc sống của người bình thường. Máy bay nội Hoàng Siêu chuẩn xác nghe được câu này, có chút dở khóc dở cười. Hero nhà hòa thuận Esford ra, dường như cũng không có người bình thường. Bọn họ ly khai thành phố Rakun lúc trời còn chưa có sáng, bởi vì Hoàng Siêu hành động hiệu suất cao, cho nên đến khi đầu đạn hạt nhân đánh tới lúc, bọn họ đã cách xa bán kính nổ tung. Bọn họ chỉ thấy xa xa bầu trời đột nhiên một sáng, sau đó tia sáng lại khôi phục lại rạng sáng trình độ. Cát Nhĩ đám người vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm. Công ty Umbrella dĩ nhiên thực sự đưa lên đầu đạn hạt nhân. Bọn họ đối với công ty Umbrella nhận thức tiến hơn một bước, trong lòng hỗn tạp sợ hãi và phẫn hận. New York phân bộ cũng không tại New York trong thành phố, mà là tại một cái tương đối trấn nhỏ hẻo lánh, có cùng với chính mình rộng lớn vườn kỹ nghệ khu. Hoàng Siêu đám người ở phụ cận sân bay rớt xuống, Cát Nhĩ đám người lập tức cáo từ. Hoàng Siêu không có làm khó bọn họ, để bọn họ tự do rời đi. Cát Nhĩ đám người trong lòng khá cao hứng, bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Siêu loại này boss cấp nhân vật sẽ như một loại phản phái như vậy tìm lý do trở mặt. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ cái này thế giới hủy diệt sắp đến. Hơn nữa, Hoàng Siêu có khi là phương pháp đem bọn họ ở lại trong tầm mắt. New York phân bộ trong khống chế tâm lý, Hoàng Siêu đối với Hero Thái Thái nói ra, mẫu thân, New York phân bộ có mấy đài vệ tinh, ta cần quản chế mấy người kia tất cả thông tin, cam đoan có vệ tinh tập trung vào bọn họ vị trí. Ô dù có thật nhiều vệ tinh, giám thị mục tiêu loại công việc này vô cùng thông thường. Hoàng Siêu cũng không có đụng tới siêu cấp trí năng, trung tâm kiểm soát không lưu tự động trình tự liền làm xong tất cả. Esford bác sĩ, ta cần nói với ngươi một chút. Alice cùng Esford phụ thân, nữ nhi lưu tại trong căn cứ. Hoàng Siêu lập tức bắt đầu cùng bác sĩ giao lưu. hắn từ nơi này người sáng tạo trong miệng, hiểu được virus T càng nhiều tin tức hơn. Hơn nữa có Angela thực nghiệm số liệu, Hoàng Siêu đối với phát huy virus T tốt ảnh hưởng có càng thâm nhập hiểu rõ, làm Hoàng Siêu tiến nhập máng nuôi cấy, lần nữa bắt đầu hắn trị hết đại nghiệp. Lúc New York thành phố nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến, cả người áo che gió màu đen, tóc một tia, người đàn ông trung niên ngồi ở một quán rượu tầng cao nhất, không nhịn được chờ đón thủ lĩnh đến. Chung quanh hắn đứng vài cái trợ lý, ô dù khẩn cấp bộ đội cầm trong tay carbine ở bốn phía cảnh giới. Nếu như Hoàng Siêu ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Isaac bác sĩ, làm ô dù tổ nghiên cứu khoa học người dẫn đầu. Isaac bác sĩ ở ô dù bên trong thế lực cực kỳ to lớn. Kên đối mặt Hoàng Siêu từng nói, ngươi là một cái virus T cải tạo giả đi. Bởi vì Hoàng Siêu biểu hiện đã lật đổ nhân loại nhận thức, hắn triển hiện chính là virus T đột biến hoàn mỹ hình thái, loại này hoàn mỹ hơn nữa để ô dù nhân viên khiếp sợ, bởi vì bọn họ chưa từng có thực hiện qua. Kên thủ hạ kỳ thực có Isaac người, Hoàng Siêu, siêu cấp tốc độ xuất hiện tại trong video không bao lâu. Tin tức của hắn đã bị Isaac biết. Supata, Hero, Supata chiến sĩ kế hoạch, Isaac lập tức hiểu trong này hàm nghĩa. Thảo nào luôn luôn truy cầu nhân thể bảo vệ sức khỏe, Hero thái thái bắt đầu nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ, mua thêm đại lượng nhân bản thiết bị cùng ký ức truyền thiết bị. Nàng là ở nhân bản Supata, Hero, người này gen có thể thừa nhận virus T biến dị. Isaac lập tức minh bạch vì sao New York phân bộ có một nhóm tố chất cường hãn quân nhân. Nói vậy đây là nhóm đầu tiên Supata, Hero nhân bản thể, thực sự là gặp quỷ, hắn Isaac mới là nghiên cứu virus T chuyên gia. Hắn lại bị Hero thái thái đoạt trước, hắn lập tức phát động New York phân bộ cọc ngầm, cần phải lén ra Hoàng Siêu huyết dạng cùng chắc thí số liệu. Nhưng mà New York phân bộ thực hành nghiêm khắc cách ly người của hắn, qua lâu mới từ bên trong đi ra. Bác sĩ, hắn tới, để hắn mau lại đây thấy ta. Một cái tướng mạo bình thường nghiên cứu viên từ thang lầu gian đi ra. Hắn mang theo một cái nhiệt độ thấp dương mật mã, giao cho Isaac bác sĩ. Isaac lập tức mở ra, lãnh khí tản ra. Bên trong chính là hai Hoàng Siêu huyết dạng. Nghiên cứu viên lại đưa cho Isaac một cái USB, có chút bất an nói ra. Isaac bác sĩ, Supata trả yếu số liệu trong hệ thống không có. Cái gì? Justin, ngươi là New York phân bộ cao cấp nghiên cứu viên, có thể phỏng vấn hệ thống hết thảy chắc thí số liệu. Ngươi dụng tâm tìm sao? Isaac trong mắt lóe lên tối tăm. Hắn một bên hỏi, một bên đem USB kết nối với computer. Mấy thứ này có ích lợi gì? Isaac giận dữ hét, phàm là liên quan đến trọng yếu quá trình số liệu hết thảy không có. Thân cao thể trọng lượng hô hấp có cái gì giá trị tham khảo? Justin, ngươi cần ta dạy ngươi làm như thế nào sự tình sao? Isaac bác sĩ, ta đã tìm khắp cả. Thế nhưng trong máy vi tính không có ghi lại, trong căn cứ cũng không có văn tự ghi lại, bọn họ nhất định là đem số liệu thủ tiêu. Isaac giễu cợt nhìn đối phương, các ngươi là đang làm cải tạo thực nghiệm, cắt bỏ mỗi một lần số liệu, cái kia bọn họ làm sao đối chiếu? Lẽ nào bọn họ đem tất cả hình vẽ, bảng, chắc thí video toàn bộ ghi tạc trong đầu? Trong máng nuôi cấy đã sớm không có một bóng người. Hoàng Siêu ăn mặc bạch đại quái cùng dép, chống nạnh quan trắc một máy màn ảnh máy vi tính số liệu. Con cá đã mắc câu. Hoàng Siêu cười tủm tỉm nói rằng, Hero thái thái sắc mặt khó coi. Ta lúc đầu cực kỳ tôn kính Isaac bác sĩ. Hắn là cái thiên tài khoa học gia. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm ra loại này đê hèn sự tình. Ta đã cùng New York cảnh cục, phòng cháy chữa cháy chào hỏi. Bọn họ sẽ lùi lại 10 phút chạy tới. Hiro tiên sinh lạnh mặt nói. Nhi tử, thời gian cấp bách, hắn dĩ nhiên đối phó ngươi. Cũng không cần lưu tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.